Chú xin ký đơn, chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Vũ nhìn Diệp Thánh Sinh vẻ mặt hận ý, biết hôm nay nhất định không thoát được. Nhưng cô ta không thỏa hiệp, cô là đại tiểu thư nhà họ Thư, xuất thân cao quý, cớ sao lại phải quỳ gối. Đầu óc quay cuồng, Thư Vũ nghĩ cách để tự cứu mình. Đột nhiên nghĩ đến Diệp Vân Triệt, liền hét lên với Diệp Thánh Sinh. Diệp Thánh Sinh, nếu Diệp Vân Triệt biết cô đối xử với tôi như vậy, anh ấy sẽ không tha thứ cho cô. Bất luận thế nào, Diệp Vân Triệt nợ tôi một ân tình, mau thả tôi ra. Còn nữa, cô thì liên quan gì đến người đàn ông này? Nếu cô để Diệp Vân Triệt biết, anh ấy sẽ không để cô yên đâu. Sắp chết rồi còn mơ mộng sao? Cô nghiến răng nghiến lợi ra lệnh, ném cô ta vào hầm rắn cho tôi. Tôi muốn xem được 100 con rắn quấn lấy cảm giác sẽ tuyệt thế nào. Còn dám đề cập đến Diệp Vân Triệt, cô là người đã chết một lần, chết cô còn không sợ lại đi sợ Diệp Vân Triệt sao? Từ giờ trở đi, cô sẽ từ từ tra tấn người phụ nữ này cho đến khi cô ta không còn hình dạng, sau đó điều trị vết thương cho cô ta, đồng thời giao chứng cứ tội ác của cô ta cho cảnh sát. Khi đó, cô ta sẽ phải ngồi tù phần đời còn lại. Mộ Dung Kỳ không ngờ cô gái nhỏ này lại có thể trở nên tàn nhẫn như vậy. Anh yêu cầu những thuộc hạ nhanh chóng ném Thư Vũ vào hố rắn. Thuộc hạ tháo dây thừng ra khỏi cơ thể của Thư Vũ. Khi định kéo đi, Thư Vũ đã vùng vẫy một cách tuyệt vọng, hét lên. Không, đừng chạm vào tôi. Diệp Thánh Sinh, nếu mày dám tra tấn tao, tao làm ma cũng không tha cho mày. Diệp Vân Triệt cũng sẽ không buông tha cho mày. Cút ra ngoài. Diệp Thánh Sinh tỏ ra không hài lòng, nói với Mộ Dung Kỳ. Tôi ghét nghe từ Diệp Vân Triệt từ miệng cô ta. Mộ Dung Kỳ lập tức ra lệnh cho người của mình. Và miệng, vệ sĩ ai cũng cao lớn. Mỗi một cái tát khiến cô ta rụng vài cây răng, miệng bê bết máu, bàng hoàng. Nhưng cô ta vẫn cố gắng đấu tranh lần cuối, nhìn chằm chằm một cách dữ tợn. Mày nghĩ Diệp Vân Triệt thực sự yêu mày sao? Anh ta không yêu mày chút nào. Anh ta chỉ coi mày như công cụ để sinh con. Ngay cả con gái của người hầu cũng có thể giành được sự sùng ái của Diệp Vân Triệt, thị lực của anh ta cũng chẳng hơn gì, ha ha ha ha. Đưa đi, Mộ Dung Kỳ sốt ruột ra lệnh, thuộc hạ không dám chần chừ nữa, nhanh chóng bế Thư Vũ đi. Diệp Thánh Sinh đứng yên tại chỗ, những lời của Thư Vũ khiến cô sửng sốc, người phụ nữ mà Diệp Vân Triệt nuôi ở bên ngoài là Lâm Vị Vị. Lâm Vị Vị, đột nhiên, bụng cô lộn ngược, cảm giác buồn nôn như trào ra. Cô thật sự rất chán ghét, hồi lâu không thể kiềm lại lửa giận trong lồ âm ngực. Mộ Dung Kỳ thấy sắc mặt của cô không tốt, liền nói. Cô không sao chứ, nếu không khỏe có thể về trước. Còn Thư Vũ, tôi giúp cô tra tấn từ từ. Diệp Thánh Sinh gật đầu. Được, khi bước ra khỏi trang viên, cô để lại tất cả các vệ sĩ lại trông Thư Vũ. Chỉ để một người chở cô ấy về, cô cảm thấy rất khó chịu, vì sự an toàn của đứa bé. Cô phải rời đi trước để bình tĩnh lại. Mộ Dung Kỳ sợ cô lại xảy ra chuyện nên gọi tài xế xuống. Anh tự mình lái xe đưa cô đi. Diệp Thánh Sinh ngồi ở ghế lái phụ, nhìn người đàn ông đi theo mình, cảm thấy hơi bối rối. Anh, Mộ Dung Kỳ lái xe đi, nói với cô. Trước đây, tôi đã khiến cô mất con bởi vì sự bất cẩn của tôi. Tôi không muốn để cô lại gặp tai nạn. Thấy cô trông rất tệ, anh phải đưa cô đến bệnh viện trước. Diệp Thánh Sinh không nói gì nữa, nghĩ đến Lâm Vị Vị và Diệp Vân Triệt, cô đã ghê tởm đến mức suýt nôn mửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng trong lòng cô lại tự thuyết phục mình không nên nghe những lời nói một chiều của Thư Vũ, có thể cô ta đang muốn gieo rắc bất hòa. Cô phải tìm ra sự thật, nghĩ đến điều gì đó, Diệp Thánh Sinh lấy điện thoại bấm số của dì Trương, hỏi số di động của Lâm Vị Vị. Sau khi lấy số, cô tìm kiếm vị trí trực tuyến. Sau khi biết Lâm Vị Vị đang ở trong một chung cư cao cấp, cô vội vàng nhìn Mộ Dung Kỳ nói. Đưa tôi đến địa điểm này. Mộ Dung Kỳ liếc nhìn địa điểm trên điện thoại, vẫn có chút lo lắng. Tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện trước. Không, tôi không có vấn đề gì nghiêm trọng. Tôi sẽ đến nơi này để làm một số việc trước. Được, Mộ Dung Kỳ đồng ý với cô. Thấy sắc mặt cô vẫn còn tái nhợt, anh từ bên cạnh lấy một chai nước khoáng đưa cho cô. Uống trước đi. Cô gái này đã trải qua chuyện gì? Sau khi anh nhận ra mình đã có lỗi với cô, anh đã nhờ Diệp Hân Nhiên tìm hiểu về hoàn cảnh của cô. Cô là một đứa trẻ mồ côi và kết hôn với Diệp Vân Triệt. Diệp Vân Triệt có chút địa vị, cho nên anh ta căn bản không thèm tôn trọng cô gái này đúng không? Nếu không, tại sao anh ta lại vướng vào nhiều phụ nữ như vậy? Một cô thư, và bây giờ một cô lâm khác được nâng lên. Loại đàn ông này không biết cô gái bên cạnh vì sao lại yêu anh ta, vì sao toàn tâm toàn ý theo anh ta, thậm chí còn muốn sinh con cho anh ta. Mộ Dung Kỳ, sau khi bình tĩnh lại, Diệp Thánh Sinh đột nhiên nói. Người đàn ông liếc nhìn cô trả lời. Hả, tại sao anh lại giúp tôi? Cô quay lại nhìn anh. Người đàn ông trong trí nhớ của cô cũng không phải là một người tốt. Mộ Dung Kỳ đầy tội lỗi, nói. Không phải tôi đã khiến cô mất đi một đứa con sao? Kỳ thực, lúc đó tôi thực sự không cố ý. Tôi chỉ muốn đem Cung Hàn về, cho nên muốn dùng cô để uy hiếp. Diệp Thánh Sinh, vì đứa bé, tôi thực sự xin lỗi. Nếu biết Cung Hàn thích cô chỉ là mộng tưởng, anh đã không làm như vậy. Diệp Thánh Sinh im lặng, biết con mình bị Thư Vũ hại mất. Mặc dù người đàn ông bên cạnh cũng trói cô lại, nhưng anh đã bù đắp lỗi lầm của mình, cô cũng không quan tâm nữa. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô nói, chuyện của Thư Vũ vẫn chưa kết thúc, tôi sẽ đến tìm cô ta sau khi làm xong việc. Xin mượn chỗ của anh để giam giữ cô ta thêm một thời gian nữa. Mộ Dung Kỳ trả lời, không sao, cô thích dùng bao lâu thì tùy, nếu muốn lấy mạng cô ta, tôi sẽ giúp cô, không, sẽ có luật trừng phạt cô ta. Chẳng mấy chốc, xe của họ đã đến cổng khu trung sư cao cấp của Lâm Vị Vị. Sau khi trả một số tiền, người bảo vệ đã cho họ vào. Sau khi tìm được nơi Lâm Vị Vị sống, họ đến bất động sản để mua một số thông tin, sau đó đi thẳng đến tầng nơi Lâm Vị Vị sống. Tuy nhiên, cách đó không xa có hai người đàn ông mặc đồ đen canh cửa. Diệp Thánh Sinh vội vàng tránh tầm mắt của họ. Mộ Dung Kỳ ở bên cạnh hỏi, có muốn vào trong gặp cô chủ kia không? Diệp Thánh Sinh không trả lời. Mộ Dung Kỳ lại nói, tôi giúp cô đối phó hai người kia, nhưng đừng làm tôi thất vọng, đừng để tiểu nhân khi dễ. Diệp Thánh Sinh gật đầu. Mộ Dung Kỳ trực tiếp xuất hiện, đi về phía hai người áo đen. Đến khi hai người chú ý tới Mộ Dung Kỳ thì đã quá muộn. Hai người lần lượt bị trúng súng gây mê, ngã xuống đất. Mộ Dung Kỳ đứng ở cửa phòng, sau khi bẻ khóa liên hợp, trực tiếp đẩy cửa cho Diệp Thánh Sinh đi vào. Diệp Thánh Sinh bước vào biệt thự, ngước mắt lên liền thấy Lâm Vị Vị đang ngồi trên ghế sofa. Cách chương.